chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2426, nghe không hiểu lời nói. Há, đây là sư môn tuyệt học, tổng thể không ngoại truyền, nếu như tôn lão đầu ngươi có hứng thú, có thể bái lão sư ta vi sư, Vương Đại Đông cười nói. Một bên Mễ Tuyết đều nhanh buồn bực chết, gia hỏa này cũng quá gan lớn đi, cũng dám gọi Hoa Hạ Quỷ Y bái nàng vi sư. Tuy nhiên đối Mễ Tuyết y thuật rất là hiếu kỳ, nhưng Tôn Tư Văn dù sao cũng là Hoa Hạ y thuật giới Thái Sơn bắt đầu. Đương nhiên không có khả năng đi bái một cái hai mươi mấy tuổi tiểu nữ hoa vi sư. Đành phải hậm hực ngậm miệng lại, huống chi hắn biết Mễ Tuyết thực bất quá là Trần Bắc Văn một cái mới nhập môn học sinh mà thôi. Không bao lâu, vị kia cuối cùng tắm rửa xong. Bất quá tại hắn đi ra trước, một mặt kiếng chống đạn đột nhiên theo trần nhà rơi xuống. Đem gian phòng làm hai cái không gian. Đây là 20 ly ngoài vũ trụ chất liệu chế tác pha lê, có thể tiếp nhận cự ly xa vụ nổ hạt nhân trùng kích. Tôn Tư Văn đối mọi người giải thích nói, nghe Tôn Tư Văn lời nói, Vương Đại Đông ban đầu vốn có chút lười nhác, ánh mắt nhất thời trở nên tinh thần một số. Ngón tay cũng bắt đầu ve vuốt lên chính mình cái cằm tới. Tình cảnh này nhìn Tôn Tư Văn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn đương nhiên biết Vương Đại Đông là tuyệt không có khả năng làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự. Tình đến. Bất quá bảo vệ không cho phép con hàng này muốn thử một chút chính hắn có thể hay không đánh nát cái này pha lê đâu. Cũng may Vương Đại Đông thì an tĩnh như vậy nhìn lấy, không có làm ra bất kỳ cử động nào. 2 phút đồng hồ về sau, mọi người rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết vị kia. Rõ ràng, chỗ lấy nói rõ ràng, đó là bởi vì tất cả mọi người sớm đã gặp qua. Chẳng qua là tại truyền hình tin tức phía trên mà thôi. Đây là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, dài đến góc cạnh rõ ràng, trên thân mang theo một cỗ vô pháp bức thị khí thế cường đại. Chư vị thần y, các ngươi tốt, trung niên nhân đối với mọi người gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. A, ngài tốt, Mễ Tuyết đều có chút tìm không thấy đông tây nam bắc. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày, nàng sẽ bị trong truyền thuyết nhân vật tiếp kiến. Cái này so với nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Bắc Văn, còn muốn cho nàng giơ chân luống cuống. Ngược lại là Kiều An Na, khả năng bởi vì thời gian dài sinh hoạt tại nước Mỹ, tư tưởng quan niệm không giống nhau lắm, lộ ra rất là tự nhiên, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Chư vị thần y, chắc hẳn ái nữ bệnh Tôn tiên sinh đã nói cho mọi người. Mời mọi người nhất định đừng có tâm lý áp lực, hết sức liền tốt, trung niên nam nhân 10 phần bình thản nói ra. Đối ở trước mắt vị này, Vương Đại Đông vẫn là rất có hảo cảm, chí ít cũng không có dùng hơn người một bậc ánh mắt đối xử bọn họ, mà lại thái độ cũng là tương đương hòa ái. Yên tâm đi vị kia, bệnh công chúa, chúng ta nhất định hết sức, Vương Đại Đông nói. Trung niên nam nhân gật gật đầu, sau đó hỏi, xin hỏi, vị nào là Gạo Tuyết tiểu thư? Ta là, nhìn thấy nguyên thủ quốc gia, Mễ Tuyết vẫn luôn ở vào ngẩn người trạng thái. Thẳng đến trung niên nam nhân bảo nàng tên, nàng mới phản ứng được. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra a. Ta Hoa Hạ quốc có thể có Gạo Tuyết tiểu thư dạng này thần y, thật sự là ta Hoa Hạ chi đại hạnh. Trung niên nam nhân tán thán nói. Rất rõ ràng, Mễ Tuyết tại y thuật giao lưu giải đấu lớn bên trên biểu hiện, Tôn Tư Văn đã chi tiết phản hồi cho trung niên nam nhân. Vị đại nhân kia quá khen, đạt được trong truyền thuyết vị kia tán dương, Mễ Tuyết đều nhanh muốn thăng lên vân đoan. Nàng trước kia chỉ là cái nhà thuốc thầy thuốc, dưới cơ duyên xảo hợp bái quỷ y làm thầy. Tại y thuật tạo nghệ phía trên so với Kiều Anna trợ thủ rách đều có vẻ không bằng. lại đạt được vị kia khẳng định. Đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một bên Kiều Anna biểu lộ có chút không cam lòng. Hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi. Những thứ này vinh dự rõ ràng đều hẳn là nàng. Không nghĩ tới lại bị một cái danh bất kinh truyền nữ bác sĩ đoạt đầu ngọn gió. Trung niên nam nhân ánh mắt lần nữa di động. Sau đó rơi vào Trương Tịch trên thân. Cái này khiến Trương Tịch có vẻ hơi cục xúc bất an. Trương Tịch tiểu thư y thuật cũng tương đương tinh xảo. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Tốt, hôm nay thì đến nơi đây. Trung niên nam nhân nói xong. Ra hiệu phải kết thúc lần nói chuyện này. Từ đầu đến cuối, trung niên nam nhân đều không có nhìn về phía Kiều Anna liếc một chút. Cái này khiến Kiều Anna nội tâm càng thêm phát điên. Quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Rốt cục, tại cái kia vị tức đem rời đi thời điểm. Mở miệng từng chữ nói ra. Ta có thể trị hết con gái của ngươi bệnh. Kiều Anna vừa mới dứt lời. Trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Nói đùa cái gì? Thì liền Vương Đại Đông đều chỉ dám nói hết sức nỗ lực. Không nghĩ tới Kiều Anna lại dám làm ra chữa cho tốt bệnh nhân cam đoan. Phải biết, trước đó nàng liền chứng bệnh, đều không có thể chẩn đoán được tới. Trung niên nam nhân cũng không có hớn hở ra mặt, nhìn về phía Kiều Anna, thản nhiên nói, vị này chắc hẳn cũng là Kiều Anna tiểu thư đi. Ngươi có thể trị hết nữ nhi của ta bệnh. Kiều Anna gật gật đầu, không sai, bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian mới được. Chỉ cần Kiều Anna tiểu thư có thể trị hết ái nữ, ta nhất định sẽ đổi bày ra chính mình lời hứa, trợ giúp Kiều Anna tiểu thư hoàn thành một cái tâm nguyện. Trung niên nam nhân nói, tất cả mọi người tham gia y thuật giao lưu giải đấu lớn người đều coi là chỉ cần trở thành vô địch. Liền có thể đạt được cái này khen thưởng. Trên thực tế muốn lấy được cái này khen thưởng, nhất định phải chữa cho tốt bệnh công chúa mới được. Dù sao vị kia một cái hứa hẹn, đây chính là lại nhiều tiền tài cũng đổi không đến. Lần này gặp mặt cũng không có kéo dài bao lâu. Trung niên nam nhân liền rời đi. Như Tôn Tư Văn nói, vị kia là bề bộn nhiều việc, có thể nhín chút thời gian đến cùng mọi người gặp mặt một lần. Đã có chút không dễ dàng. Trở lại gian phòng của mình, Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng lại phát hiện mình căn bản gọi không đi ra. Tín hiệu là có, nhưng lại không cách nào đánh đi ra. Rất rõ ràng là bị che đậy lại, phòng ngừa bọn họ cùng ngoại giới câu thông. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Nếu có tín hiệu, người khác liền có thể định vị đến nơi đây. Đối vị kia tới nói là phi thường không an toàn. Thế nhưng là Vương Đại Đông nhất định muốn gọi cú điện thoại này, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc chữa cho tốt công chúa. Muốn hỏi một chút cây thuốc phiện, có lẽ cây thuốc phiện có biện pháp cũng nói không chắc. Cuối cùng, tại nữ quân quan chỉ huy dưới, Vương Đại Đông đi vào một cái điện thoại hữu tuyến trước mặt. Rất rõ ràng, đây chính là trong truyền thuyết an toàn tuyến đường. Dùng cú điện thoại này đánh đi ra, không cách nào định vị. Ta muốn gọi điện thoại, ngươi tại sao còn chưa đi? Vương Đại Đông nhìn một chút đứng ở trước mặt mình nữ quân quan, có chút khó chịu nói ra, không có ý tứ. Dựa theo trình tự, muốn gọi điện thoại, nhất định phải từ ta giám thị, mà lại, ta sẽ toàn bộ hành trình nghe lén ngươi trò chuyện nội dung. Nữ quân quan cao ngạo nói, toàn bộ hành trình nghe lén trò chuyện nội dung, muốn hay không ác như vậy. Bất quá Vương Đại Đông không quan trọng bĩu môi, sau đó liền gọi điện thoại, rất nhanh điện thoại kết nối, đô la phần trăm, thế mà. Mặc kệ là Vương Đại Đông, vẫn là trong điện thoại đối phương giảng lời nói, tất cả đều là nữ quân quan nghe không hiểu. Phải biết, nàng có thể ở cái địa phương này công tác, không chỉ là thân thủ lợi hại, sẽ còn bảy loại trở lên lời nói. Nhìn lấy nữ quân quan một mặt kinh ngạc biểu lộ,